Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262: Đặc thù sứ mạng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong ngồi ở Chu Tiểu Văn đối diện. Người muốn sẽ có kết quả gì? Chuyển năm Lưu Văn đang có một bài nổi tiếng ca thì phải đẩy ra tháng 3. Dặm Tiểu Vũ tí tách lịch lịch lịch lịch tí tách lịch lịch hạ cái không ngừng. Sơn Cốc là suối nhỏ hoa lạp lạp lạp lạp lạp hoa lạp lạp lạp lưu không ngừng bài hát này. Vạn Phong, nếu như không muốn sai hình như là năm 81 tháng riêng đẩy ra. Không nghĩ tới hắn bây giờ trước thời hạn 4 tháng thì biết Tiểu Vũ tí tách lịch lịch lịch lịch là tư vị gì. Lão sư, ngươi như vậy không đúng. Ngươi có thể phê bình ta, giáo dục ta, thậm chí có thể phạt ta đứng. Nhưng ngươi cái này dùng nước phun ta coi là chuyện gì xảy ra? Cái này có tính hay không phạt đánh? Thiếu cho lão sư thượng cương lên mạng. Ta hỏi ngươi giờ học ngủ sai lầm. Ngươi cho ta đúng không nằm ngủ thoải mái vậy có phải hay không? Sau này trường học cho ngươi chuẩn bị cái giường lò nha. Vậy hóa ra tốt. Đàng hoàng một chút, đừng cười đùa hí hửng. Làm sao như thế buông tuồng ngươi ngày hôm nay? Nếu là không thật tốt, thừa nhận sai lầm, chờ một hồi liền đi ra bên ngoài phạt đứng. Lão sư ta sai. Chu Tiểu Văn lời của còn không có rơi, Vạn Phong liền thừa nhận sai lầm. Không phải nói chuyện sao lại không cần tiêu tiền? Bao lớn chút chuyện nha. Chu Tiểu Văn rõ ràng có chút ứng phó không kịp. Cái này thừa nhận sai lầm cũng quá trôi chảy đi. Giờ học ngủ. Tối hôm qua đã làm gì? Xem phim. Tối hôm qua thôn thôi đóng phim Chu Tiểu Văn vậy là biết. Hắn còn đi xem đây. Hắn nơi nào biết Vạn Phong tối hôm qua căn bản là không có đi xem chiếu bóng. Sở dĩ ngủ trễ là bởi vì là nằm ở bên trong chăn dư vị cho Loan Phượng làm thân thể kiểm tra mùi vị. Đây, dư vị xong rồi hắn liền phản đêm. Cho đến hạ nửa đêm mới thật vất vả ngủ. Ta có chút việc mà hỏi ngươi. Em vợ ta đúng cả ngày ở nhà du thủ tốt dỗi rãnh. Có thể hay không để cho em vợ ta đến Hoa Hậu xưởng lò ngói đi làm chút việc. Thu thu tâm kiếm chút tiền cái gì? Ta sợ hàng này nếu là lại lẫn vào là được hỗn tử. Tranh này, Phong không đúng nha, cái này cong rẽ được có chút cấp nha. Để cho Vạn Phong một chút trong lòng cũng không có chuẩn bị. Hắn đã làm xong tiếp nhận lại phê bình chuẩn bị. Vậy làm sao huýt xa ó một cái kéo đến hông cốt trục tử đi lên. Lão sư, chuyện này ngươi hẳn đi tìm Trương Hải. Hắn là Hoa Hậu đội trưởng, cũng là xưởng lò ngói xưởng trường. Ngươi tìm ta cái này không ông nói gà bà nói vịt sao? Bớt cùng lão sư nói liều. Ngươi lấy là ta không biết ngươi ở Hoa Hậu địa vị. Ngươi nói muốn nhúng tay vào dùng. Trời ạ, ta lại có lớn như vậy uy vọng liền mình tại sao không cảm giác được? Lão kia sư ngươi xem ta còn dùng phạt đứng sao? Vạn Phong không trả lời Chu Tiểu Văn vấn đề mà là xách ra một cái vấn đề. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Điều này e rằng không được. Ta vấn đề không có được trả lời, tâm trạng ta thì biết bị ảnh hưởng, lòng sẽ khó chịu thì biết phát hoảng. Một khó chịu phát hoảng, suy nghĩ thì biết hỗn loạn. Suy nghĩ một hỗn loạn liền sẽ ảnh hưởng ta làm ra chính xác phán đoán. Một không làm được chính xác phán đoán thì biết. Tốt lắm. Không cần phạt đứng, nói nhảm thật nhiều. Vạn Phong hắc cười hắc hắc, bây giờ chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Ngươi tiểu cữu tử, ngươi tiểu cữu tử ở nơi nào? Ở công xã Hắc Tiêu Hoàng Thổ Khảm. Hoàng Thổ Khảm hình như là hạ Tôn gia đại đội so bên cạnh. Chẳng lẽ Chu Tiểu Văn tiểu cữu tử cùng Vu Khánh Đào có dưa liền? Hắn bao lớn? 18. Thôi học 2 năm liền lên thuyền, không đi đến trong đội làm việc cũng không đi. Là được Thiên Đông du Tây đi dạo. Lão sư, người cảm thấy người như vậy chúng ta Hoa Hậu sẽ có muốn không? Chúng ta cần người không giả nhưng là không cần những thứ này mũ mã lục hỗn người. Ta biết người có biện pháp. Trước kia Chu Gia Lưu Thắng Quang và Hoàng Huy vậy hai cái hỗn tử người cũng không có để ý. Hơn nữa ta còn nghe nói cô Sơn cái đó thằng nhóc cũng bị ngươi lấy được xưởng lò ngói đi cải tạo. Cho nên ngươi nhất định có biện pháp. Tin tức này thật nhạy thông nha, ngày hôm qua Tiếu Quân đến xưởng lò ngói tới làm việc, hắn sáng hôm nay liền đưa cái này ví dụ dùng tới. Cái này môn học làm được đủ nha. Vạn Phong có một loại mình bị tính toán đuổi chân. Lão sư, ngươi đây là đạo đức bắt cóc. Ngươi đây là lấy việc công làm việc tư. Ngươi đây là im miệng, dù sao bỏ mặc như thế nào. Ta liền đem hắn giao cho ngươi. Ngươi phải đem hắn cho ta giáo dục tốt. À, ngươi không biết ngươi sư mẫu là hắn thao lão tâm. Nhà nàng là một cái như vậy nhi tử là lão vướng mắc. Từ nhỏ liền nuông chiều. Vạn Phong lập tức cũng nhớ tới Từ Hỷ Thành. Chín cô nương chỉ một cái nhi tử không quen mới ra quỷ đâu. Cái vấn đề này cũng quan hệ đến sư mẫu, liền vậy làm sao Vạn Phong cũng nên trợ giúp một chút. Làm vì nhân dân giáo viên, lão sư ngài có nghĩa vụ giáo dục hắn, trợ giúp hắn nha, hắn nghe ta còn đặc biệt tốt lắm đây. Lão sư ngươi bảo thô tục. Đi đi, lão sư lòng bây giờ giống như bị cây gậy thọc như nhau, ngươi liền chớ theo tham gia náo nhiệt. Hắn ở đâu, ngươi không đem hắn mang đến ta làm sao dạy dỗ hắn, hắn bây giờ đang ở nhà ta. Cũng tới 2 ngày. Nếu không ngươi sư mẫu và ta có thể buồn giàu sao? Ha ha, nguyên lai là dẫn sói vào nhà. Vậy ngài buổi trưa đem hắn mang tới trường học tới đi. Ta muốn xem, còn có thể đánh hắn không? Có thể. Chỉ cần đừng đánh xấu xa là được. Thằng nhóc này chính là đánh được nhẹ. Chu Tiểu Văn cắn răng nghiến lợi nói. Tên này rốt cuộc làm cái gì trời nổi giận người oán sự việc. Để cho mình tỷ phu Hận Thành nói như vậy, tốt tỷ phu tiểu cữu tử lòng liên tâm đâu. Vạn Phong suy nghĩ một chút, như vậy đi, buổi trưa ta hay là đi nhà ngươi đi xem. Liên quan đến đánh vấn đề, sư mẫu nếu là không trao quyền ta cũng không dám ra tay. Ngươi sư mẫu bảo đảm không thành vấn đề, nàng cũng hận không được tàn nhẫn đánh hắn một trận, nhưng là ta sợ ngươi không làm lại hắn. Nghe nói hắn rất có thể đánh cái này không là vấn đề. Già như vậy sư, ta có thể đi về đi, buổi trưa lúc đi học ta đi nhà ngươi một chuyến. Chu Tiểu Văn không có sức hơi, gật đầu một cái. Giờ khắc này Vạn Phong cảm giác hắn tựa hồ già nua không thiếu. Thật là đúng dịp chết. Vạn Phong vừa đi ra khỏi trường học phòng làm việc, tiếng chuông tan học liền vang lên. Thấy Vạn Phong hoàn hảo không tổn hao gì trở về, Trần Văn Tâm kinh ngạc vô cùng, lão sư không phạt ngươi đứng, còn có mặt mũi nói. Chủ nhiệm lớp tới tại sao không thọt tỉnh ta? Hắn ngủ vậy lớp là thứ 3 lớp, cũng là mỹ thuật giờ học. Trần lão sư là một người tốt bụng, chỉ cần đừng nghịch ngợm càn quấy nàng vậy bỏ mặc học sinh. Trần lão sư sang năm liền về hưu. Khả năng này cũng là nàng không thế nào quản học sinh nguyên nhân. Lần trước Trần Văn Tâm chính là chuẩn bị ở nàng thêu bị Vạn Phong chặn lại. Lại không nghĩ rằng quản xong rồi người khác mình nhưng ngủ ngon. Còn nói, ta cũng thọt ngươi hơn 10 lần, ngủ được giống như heo chết như nhau. Ta cũng muốn dùng bút chì dao thọt ngươi tới. Vạn Phong sợ hết hồn. Tiểu Tam Bát không nhìn ra thật độc nha, may không thọt. Đây nếu là thọc phỏng đoán hắn nên chuẩn bị di chúc. Trần Văn Tâm cái này 2 ngày tâm tình tương đối khá. Nhưng nàng đem cái này 2 ngày kiếm 4 mao tiền giao cho bố hắn thời điểm. Bố hắn đáp ứng nàng có thể tiếp tục đọc sách. Buổi trưa lại mang khúc vải liệu cho ta thôi. Dùng hết rồi cái này không thể nào nha. Ta cho vậy 2 khối vải ngươi liền 1 khối cũng hẳn không dùng xong mới đúng. Từ Oánh cũng muốn trộm thêu điểm, nàng nghĩ tới năm mua kiện bộ đồ mới. Vậy nàng làm sao không tìm ta, nàng ngại quá, nàng sẽ ngại quá, bây giờ hàng này vẫn còn ở thao trường và cậu bé chơi qua điện đâu. Đem nam sinh truy đuổi được người ngưỡng mã phiên nàng sẽ ngại quá, có thể gặp chính là Lại Dũng. Mãnh lòng đàn bà bên trong cũng có phụ nữ mình mềm mại một chút.